Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Nhạc Giao Giao liền tỉnh dậy đầu tiên. Nàng ta nhìn vào gương mặt kia của Tần Trạch liền cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng không biết vì sao đột nhiên Nhạc Giao Giao lại bắt đầu lộp bộp rơi nước mắt. Đợi đến khi Tần Trạch tỉnh dậy liền thấy Nhạc Giao Giao tiêu tụy ngồi trên giường. Đôi mắt hồng hồng liên tục rơi nước mắt. Tần Trạch nhìn thấy dáng vẻ kia liền đau lòng. Hắn ôm Nhạc Giao Giao vào lòng. Sau đó hỏi, làm sao vậy? Đau ở đâu? Nhạc Giao Giao nghe xong, lập tức điên cuồng lắc đầu. Sau đó, dựa vào sự truy hỏi của Tần Trạch, Nhạc Giao Giao mới bấy đầu ấp úng mà nói. Chúng ta thật sự không thể ở bên nhau được nữa. Tôi không xứng với anh. Thật đó, nếu tôi còn ở bên anh thì công ty anh sẽ xuống dốc. Tôi thật sự không muốn. Nghe thấy Nhạc Giao Giao nói như vậy, Tần Trạch liền ôm chặt lấy nàng ta. Tôi đã nói rồi, có tôi ở đây em đừng sợ. Tôi sẽ ở cạnh em, bảo vệ em, bởi vì tôi thật sự rất yêu em. Nhạc Giao Giao bi thương mà nói. Không được, nếu anh ở cùng tôi thì anh sẽ bị liên lụy. Nếu chúng ta ở bên nhau, bọn họ sẽ chán ghét chúng ta. Bọn họ là bọn họ, chúng ta không liên quan. Cho dù người khác có nói gì đi nữa, tôi vẫn yêu em, vẫn muốn ở cùng với em. Nhạc Giao Giao nghe được câu nói này, nàng ta liền cảm động đến rơi nước mắt, trông có vẻ rất là đáng yêu. Nhạc Giao Giao tin chắc rằng Tần Trạch chính là chân mệnh thiên tử của đời mình. Tuy rằng lúc trước nàng đã cùng hắn trải qua những điều tồi tệ kia, nhưng hiện tại hắn đã thay đổi, hắn đã trở thành một người tốt hơn. Nhạc Giao Giao cảm thấy rằng nếu không có những tin đồn kia thì nàng sẽ không biết Tần Trạch yêu mình như thế nào, chân thành ra sao. Vì thế, cho dù lần này Nhạc Giao Giao bị cộng đồng mạng phỉ nhổ, nhưng nàng ta vẫn tin rằng đó chính là thử thách mà ông trời đặt ra cho bọn họ. Nhạc Giao Giao tin tưởng rằng nếu họ có thể vượt qua thử thách lần này thì sẽ có thể ở bên nhau đến trọn đời. Trong lúc Nhạc Giao Giao đang suy nghĩ lung tung, Tần Trạch liền cúi xuống hôn nàng. Sau đó hắn dùng ánh mắt thâm tình như biển mà nhìn Nhạc Giao Giao. Em có đồng ý ở bên tôi hay không? Nhạc Giao Giao cảm động. Nàng ta lại thêm lần nữa lộp bộp rơi nước mắt. Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện đau khổ kia, thì có lẽ đây chính là hạnh phúc duy nhất mà nàng có được. Trước kia mọi thứ diễn ra đều không theo ý nàng ta. Thế nhưng hiện tại nó lại xảy ra ngoài ý muốn khiến cho Nhạc Giao Giao vô cùng vui vẻ. Nhạc Giao Giao nhìn thẳng vào mắt Tần Trạch. Nàng cảm thấy vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Hiện tại Tần Trạch đã thay đổi. Hắn không còn là Tần Trạch lạnh lùng xem nàng như một món đồ chơi tùy ý mà chà đạp kia nữa. Hiện tại hắn ôn nhu dịu dàng. Hắn quan tâm nàng, bảo vệ nàng. Nếu hắn đã thay đổi vì nàng như vậy, thì nàng sẽ cho hắn một cơ hội. Dù sao thì, nàng cũng vẫn còn yêu Tần Trạch. Lúc trước nàng từng cho rằng mình không còn tình cảm gì với hắn nữa. Nhưng sau khi trải qua chuyện lần này, nàng liền biết rằng mình còn yêu hắn. Nhạc Giao Giao im lặng một lúc lâu. Cuối cùng nàng ta cũng gật đầu mà nói. Tôi đồng ý. Sau khi nàng ta vừa nói xong, Tần Trạch liền ôm lấy nàng ta. Sau đó điên cuồng mà hôn xuống. Nhạc Giao Giao hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc. Nàng ta có được tình yêu của Tần Trạch, có được sự bảo hộ vô điều kiện từ hắn. Đây là thứ mà nàng ta đã mong muốn từ lâu và cuối cùng cũng đã giành về được. Tuy rằng trên mạng vẫn đang rất loạn, nhưng Nhạc Giao Giao tin rằng Tần Trạch sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này giúp nàng. Bởi lẽ Tần Trạch từng hứa rằng sẽ vì nàng mà làm mọi thứ. Nhạc Giao Giao nghĩ đến tương lai bản thân trở thành ảnh hậu. Nàng tỏa sáng hào quang khắp các phim trường. Xung quanh ai nấy đều ngưỡng mộ, đều mơ ước thì liền cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Nghĩ như vậy, thân dưới nàng ta liền có phản ứng. Vì thế, Nhạc Giao Giao liền ôm lấy cổ Tần Trạch, sau đó bắt đầu chơi xếp hình. Nguyệt Ninh, ha ha, Nguyệt Ninh tắt đi màn hình hệ thống. Sau đó khẽ thở dài. Đối với cái trường hợp này thì nàng không còn gì để nói. Tuy rằng tất cả đều trong kế hoạch, nhưng nàng vẫn cảm thấy thật đau mắt. Thật ba chấm. Trong cốt truyện thì hiện tại Nhạc Giao Giao và Tần Trạch vẫn chưa quay trở về với nhau. Tuy rằng Nhạc Giao Giao đã bắt đầu mềm lòng nhưng nàng ta vẫn chưa chấp nhận hắn. Lúc ấy, Tần Trạch liền cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt để khiến Nhạc Giao Giao quay trở lại với mình. Vì thế, hắn bắt đầu điên cuồng mà truy thê. Tần Trạch bắt đầu tặng Nhạc Giao Giao những thứ có giá trị trên trời. Hắn đưa cho nàng ta những tài nguyên diễn đắt đỏ, cùng với sự bảo hộ vô điều kiện từ hắn. Thế nhưng, Nhạc Giao Giao vẫn không nhận lấy bất cứ món đồ nào từ trong số đó. Nàng ta vẫn tự mình leo lên, tự mình phấn đấu. Nhưng có lẽ Nhạc Giao Giao không biết rằng, cái mà nàng ta đang tự cho rằng mình đang tự lực cách sinh kia lại chính là một phần lớn công sức của Tần Trạch bỏ ra trong đó. Khi ấy, bởi vì Nhạc Giao Giao từ chối tài nguyên mà Tần Trạch cho nàng ta, vì thế hắn cũng không đưa tài nguyên kia nữa. Nhưng thay vào đó, hắn sẽ âm thầm giúp đỡ Nhạc Giao Giao từ phía sau. Hắn đầu tư bộ phim. Hắn đứng sau giải quyết mọi chuyện khi Nhạc Giao Giao gặp khó khăn. Hắn cũng dùng thế lực của mình để khiến cho các ban giám khảo cho Nhạc Giao Giao đạt giải trong các cuộc thi lớn. Tần Trạch làm tất cả bởi vì hắn muốn chứng minh tình yêu của hắn dành cho Nhạc Giao Giao. Tiếp đó, bởi vì có Tần Trạch chống lưng từ mọi phía, hắn vì Nhạc Giao Giao mà trải đường, nên con đường của nàng ta vô dụng nhàn hạ mà dễ dàng. Tin tức Tần Trạch âm thầm chống lưng cho Nhạc Giao Giao tràn khắp giới giải trí. Tuy rằng cả giới đều biết nhưng chỉ có Nhạc Giao Giao là không hề biết. Bởi vì có Tần Trạch chống lưng. Bởi vì tất cả đều biết chuyện này của hắn và Nhạc Giao Giao. Vì thế không một ai dám tìm nàng ta để mà làm khó dễ. Thay vào đó, bọn họ bắt đầu nịnh bợ nàng ta, chiều lòng nàng ta. Đám đạo diễn thì tranh nhau đưa kịch bản và vai diễn tốt nhất cho nàng ta. Ban giám khảo của một số cuộc thi thì luôn chấm phun điểm, sau đó nhân cơ hội cho nàng ta đạt các loại giải thưởng lớn nhỏ. Bởi vì bọn người kia biết, chỉ cần nơi nào có Nhạc Giao Giao, nơi đó liền nhận được sự ưu ái vượt bậc. Tần Trạch là ai cơ chứ? Là tổng tài đứng đầu thành phố S, đồng thời đứng top 1 trong 10 công ty lớn nhất đất nước. Một câu nói của hắn có thể khiến cho một công ty nào đó phá sản. Ví thế, bọn họ không nên chọc vào. Thay vào đó là nâng đỡ Nhạc Giao Giao. Biết đâu vào một ngày nào đó bọn họ sẽ được Tần Trạch giúp đỡ. Có lẽ bởi vì nguyên nhân này, khiến cho giới giải trí luôn muốn tìm cách nâng đỡ, tạo bước nâng lên cho Nhạc Giao Giao. Nói chung, cả giới giải trí đều xoay quanh nàng ta. Tiếp đó một khoảng thời gian, không biết ai đó đã đăng khắp các trang mạng xã hội một tin tức chấn động. Đó là Nhạc Giao Giao dùng quy tắc ngầm rồi được người đó bao nuôi. Khi ấy, cộng đồng mạng liền bắt đầu mắng chửi Nhạc Giao Giao, muốn nàng ta cút khỏi giới giải trí. Nhạc Giao Giao bắt đầu suy sụp tinh thần. Nhưng sau đó Tần Trạch liền đứng ra bảo vệ cho nàng ta. Tần Trạch bắt đầu công khai với tất cả mọi người rằng hắn đang theo đuổi Nhạc Giao Giao. Không phải do Nhạc Giao Giao dùng quy tắc ngầm, cũng không phải do nàng được bao nuôi, mà chính là Tần Trạch tự nguyện theo đuổi Nhạc Giao Giao. Hắn chân thành tha thiết muốn được kết hôn, được ở bên nàng ta trọn đời. Sau đó, tin tức Tần Trạch bá đạo tổng tài một lòng một dạ truy một nữ diễn viên liền lan rộng khắp nơi, khiến ai ai cũng biết. Cộng đồng mạng bắt đầu ngưỡng mộ mối tình của Tần Trạch và Nhạc Giao Giao. Bọn họ bắt đầu ao ước có một tình yêu đẹp như vậy. Bọn họ cảm thấy tình yêu của Tần Trạch và Nhạc Giao Giao tựa như trong tiểu thuyết ngôn tình. Không ngờ rằng thực tại lại có một mối tình đáng ngưỡng mộ như vậy. Và thế là, chuyện tình truy thê của vị tổng tài thâm tình và một diễn viên nhỏ luôn cố gắng từng ngày kia đã trở thành một bộ tiểu thuyết ngoài đời thật, khiến cho cộng đồng mạng và toàn bộ dân chúng ước ao, mơ mộng. Sau đó, Tần Trạch và Nhạc Giao Giao liền sống chung và trở thành tâm điểm trong mắt mọi người. Bởi lẽ, tình yêu của bọn họ thật khiến người khác mơ ước. Nguyệt Ninh, thật ra thì, cộng đồng mạng chỉ biết đến vụ việc truy thê của Tần Trạch mà thôi. Bọn họ không hề biết các tình tiết trước đó cầu huyết như thế nào. nhức cả trứng ra sao? Có lẽ bọn họ không biết rằng Nhạc Giao Giao lấy đi thận và tử cung của em gái vì một trò đùa dai. Nàng ta đẩy mẹ ruột vài trong ngục giam vì lần phạm tội kia của mình. Nàng ta ngoại tình cùng Mộ Dung Duật tại trại giam. Nàng ta và Tần Trạch chơi trò mèo vờn chuột trong biệt thự. Nàng ta cùng Mặc Thâm ăn ở chung tại nước ngoài. A ha ha ha, đây có đúng là tiểu thuyết ngôn tình mà mọi người mơ ước hay không? Nữ chính như thế này vẫn là nữ chính hay sao? Nguyệt Ninh, cách chương.